Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cô ra người có hệ thống hỗ trợ. Đôi mắt Đồng Viên Viên sáng rực. Quả nhiên hỏi trước Thẩm Nhược Kiều là điều đúng đắn. Cô ta gật đầu thật mạnh, nói khẽ, được, vậy tôi lao ra đây. Nói rồi, Đồng Viên Viên như một quả pháo nhỏ, lao ra sân trước. Trước đây cha tôi và bác Tiêu đều từng ra chiến trường giặc. Giờ họ là công nhân giai cấp vinh quang. Họ dùng tiền lương và phiếu mua xe đạp, phiếu mua kẹo, phiếu mua thịt kiếm được từ công sức lao động của mình. Muốn cho con cháu dùng thì sao nào? Tôi ăn kẹo, ăn thịt, đi xe đạp là tiểu thư nhà tư bản. Vậy theo logic của cô, có nghĩa là cha tôi và bác Tiêu là nhà tư bản. Được thôi, tôi sẽ đi xe đạp đến công xã ngay. Hỏi lãnh đạo công xã và các đồng chí công an xem có phải ai ăn được kẹo, ăn được thịt, đi được xe đạp đều là nhà tư bản không. Tôi và các bậc tiền bối tuyệt đối không chấp nhận kiểu vu khống trắng trợn này. Đồng Viên Viên trông rất đanh thép, ra vẻ như sắp quay lại dắt xe đạp đi. Lý Thu Hồng vội kéo tay Đồng Viên Viên lại. Này, trí thức Đồng, đừng giận, Hồng Mai chỉ là không biết ăn nói. Nói rồi, cô ta lườm La Hồng Mai. La Hồng Mai, cô ăn nói bừa bãi như thế, không mau xin lỗi trí thức Đồng đi. La Hồng Mai vốn chỉ lắm lời, thêm nữa lại thèm thịt nên mới nói vậy. Đâu dám để Đồng Viên Viên thực sự đến công xã tìm lãnh đạo và công an để làm lớn chuyện. Cô ta vốn hay bắt nạt kẻ yếu, không ngờ Đồng Viên Viên trông hiền lành như bột mì lại khó chơi như vậy. Con nói có lý có lẽ, nếu không xin lỗi, chẳng khác nào vu khống cựu quân nhân và công nhân cả. La Hồng Mai rụt cổ lại, cười gượng, xin lỗi trí thức Đồng. Ôi cái miệng hư này của tôi, nói bừa thôi, tôi không có ý đó. Thang Tiểu Khiết đang chuẩn bị nấu ăn, cũng đi tới giúp đỡ hòa giải. Đúng vậy, trí thức Đồng, Hồng Mai chỉ là lắm mồm, nói không suy nghĩ. Đừng chấp cô ấy, Đồng Viên Viên biết, những trí thức cũ này đã sống chung với nhau nhiều năm. Cùng ở một ký túc xá, có lẽ có chút xích mích nhưng khi đối mặt với những trí thức mới đến như cô ta, chắc chắn sẽ thiên vị người quen cũ hơn. Nếu cô ta cố bám vào chuyện này, làm lớn lên thì cũng không có lợi gì, còn dễ để lại ấn tượng là người không biết thông cảm. Làm to chuyện. Cô ta còn phải tiếp tục sống ở đây lâu dài. Đồng Viên Viên nhân dịp lời hòa giải của Lý Thu Hồng và Thang Tiểu Khiết mà hạ nhiệt, nhưng vẫn lạnh mặt nói, lời vu khống kiểu này không được có lần sau. Nếu không, tôi sẽ nghi ngờ về tư tưởng giác ngộ của trí thức La đấy. Mặt La Hồng Mai biến sắc. Cô ta vốn thích gán cho người khác những cái mũ lớn, không ngờ Đồng Viên Viên cũng biết chiêu này, khiến sau này cô ta không dễ dàng dùng lại chiêu này. La Hồng Mai đen mặt nói, là tôi sai, sau này tôi sẽ chú ý sửa đổi. Cuộc cãi nhau của hai người cứ thế mà chấm dứt. La Hồng Mai và Thang Tiểu Khiết đi nấu ăn. Lý Thu Hồng lại nói thêm vài câu lấy lệ. Ngụy Như Lan tỏ vẻ chán ngán, nhưng khi thấy Khương Vân rảo người vừa cãi nhau với cô hôm qua, lại bĩu môi, hừ một tiếng. Khương Vân Dảo cũng chẳng vui vẻ gì. Ấn tượng của cô ta về Đồng Viên Viên chỉ là một người chẳng có đầu óc. Kiếp trước, Đồng Viên Viên vừa xuống nông thôn ngày thứ hai đã mang về một chiếc xe đạp. Cô ta là kiểu người mềm yếu, ai cũng có thể đụng chạm. Xe đạp gần như trở thành tài sản chung của các trí thức trẻ. Cách chương.